Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 60, Hạc giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius Black đề tài ở trong trường học lượn vòng vài thiên. Bọn học sinh nhóm nghĩ ra các loại hoang đường mà tiến vào trường học phương pháp. Hiệp sĩ Cadogan cùng hắn kia thất hôi mã thay thế được béo phu nhân. Cái này vui với khiêu khích người khác cùng hắn quyết đấu cùng không ngừng đổi mới phức tạp hoang đường khẩu lệnh tân trông coi. Làm Gryffindor từ trên xuống dưới đều phiền lòng không thôi. Lupin, Snape cùng McGonagall giáo thụ thành cố định làm bạn Harry xuyên qua hành lang người. Cần thiết nhắc tới, Snape phi thường không hài lòng cái này thêm vào việc. Harry không thể không ở đến phiên hắn cùng đi thời điểm thật cẩn thận. Snape luôn là trầm khuôn mặt. Harry cơ hồ cho rằng chính mình trước 2 năm nỗ lực đều uổng phí. Thẳng đến có một ngày, Pansy thác Hermione chuyển cấp Harry một hộp giấc ngủ ma dược. Nói là Draco dặn dò nàng đi tìm Snape muốn. Harry lúc này mới yên lòng. Mặt khác một sự kiện. Trận đầu quyết đích thi đấu trước cuối cùng một lần huấn luyện chung. Út nổi giận đùng đùng mà tuyên bố bọn họ muốn đánh Hufflepuff tin tức. Vì cái gì? Harry giật mình mà nói. Draco, ta là nói. Flynn tổng sẽ không lấy Draco thương thế làm lấy cớ đi. Hắn hảo đâu, cùng Draco không quan hệ. Út trầm khuôn mặt, hiện tại thời tiết không tốt. Muốn tìm một cái làm Snape trợ giúp bọn họ đổi đối thủ lý do là rất đơn giản. Chỉ cần có thể thắng. Đáng chết, chúng ta vẫn luôn là dựa theo đối phó Slytherin chiến thuật huấn luyện. Kết quả lại muốn đánh Hufflepuff. Bọn họ phong cách hoàn toàn bất đồng. Hufflepuff tân thay đổi đội trưởng cùng tìm cầu tay. Là Cedric Diggory, Harry tâm nắm một chút. Các cô nương khanh khách mà cười rộ lên. Đàm luận Cedric là như thế nào một cái cao vóc trầm mặc soái ca. Loại này tùy tiện thái độ làm út có chút bất mãn. Đại gia không thể không bảo đảm thật nhiều thứ bọn họ sẽ nghiêm túc đối đãi Hufflepuff trận thi đấu này. Thi đấu trước một ngày. Lâu đài ngoại là mưa rền gió dữ. Hành lang cùng phòng học đều tối tăm thật sự. Không thể không điểm thượng càng nhiều cây đuốc cùng đèn lồng. Draco cố ý tìm Harry giải thích. Nói lâm trận đổi đối thủ hoàn toàn là Flynn chủ ý. Harry đương nhiên sẽ không trách cứ hắn. Chỉ là châm chọc hai câu Slytherin âm hiểm xảo trá. Thỉnh Draco nhất định mang cho Flynn nghe. Út ở mỗi một cái khóa gian tới tìm kiếm Harry. Cho hắn ra chủ ý. Đàm luận như thế nào đối phó Hufflepuff, suy xét đến gần nhất buổi tối ánh trăng càng ngày càng viên. Harry không thể không chỉ là lắng nghe, cũng mỗi khi ở mau đi học trước đánh gãy út nói chuyện. Lấy bảo đảm chính mình sẽ không ở Snape dậy thay thời điểm đến trễ. Harry thành công làm được điểm này, nhưng liền hôm nay, cái thứ ba khóa gian thời điểm, Harry vội vã cáo biệt út. Ở hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa phòng học cửa đụng phải Snape. Là thật sự đâm, Harry cả người đụng vào Snape trên người. Vội vàng mà xin lỗi sau này lui. Dưới chân vừa trượt, trọng tâm lui về phía sau. Bị bắt được, ngu xuẩn, Snape lạnh lùng mà nhìn Harry. Đem hắn túm chính, thu hồi tay phủi phủi áo choàng. Gryffindor khấu 5 phần, Potter. Và chạm giáo thụ, ách, ta thực xin lỗi. Harry cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ tự hỏi. Từ từ, ngài như thế nào? Này tiết khóa không phải. Lupin giáo thụ hôm nay thực không thoải mái. Không thể tới đi học. Snape đem cửa mở ra. Đi trước đi vào. Mau vào phòng học, đừng kéo dài thời gian. Ta đương nhiên biết hắn thực không thoải mái. Harry thấp đầu le lưỡi. Đi vào phòng học, hắn tìm kiếm một chút Draco thân ảnh. Ngoài ý muốn phát hiện Draco ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài. Hơn nữa cùng goi ngồi cùng bàn. Harry hơi có chút nghi hoặc Draco hôm nay vì cái gì đem bọn họ tiểu góc chắp tay nhường lại. Không có nhúc nhích, Snape thúc giục Harry nhanh lên tìm địa phương ngồi xong. Hắn suy tư trong chốc lát, ở Draco bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Hắn bên trái là John, bên phải địa phương còn không? Nhưng là Harry biết, Hermione một lát liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở Snape ra mệnh lệnh, bọn học sinh đem thư phiên đến 394 trang. Quả nhiên, người sói, Harry vuốt ve trang sách, này ở năm đó thoạt nhìn vô pháp lý giải dạy học tiến độ. Ở hiện tại xem ra tất cả đều là cảnh kỳ. Hắn có chút phát ngốc, lúc này Snape đã bắt đầu vấn đề như thế nào phân chia người sói. Hermione cao cao mà giơ lên tay. Nhưng là, Potter tiên sinh, Snape trực tiếp điểm Harry, trả lời vấn đề này. Ách, Harry co quắp mà nhìn tả hữu bạn tốt, lúc này mới phát hiện Hermione không biết khi nào đã tới. Người sói ở trăng tròn phía trước cùng mặt khác vu sư là giống nhau. Nhưng là chỉ cần vừa đến trăng tròn bọn họ liền vô pháp khống chế chính mình. Đánh mất lý trí, còn có, người sói miệng mũi bổ. Lớp 3, chỉ có thể nói đến loại trình độ này. Snape liếc Harry liếc mắt một cái. Đánh gãy hắn nói. Tiếp theo, Snape tuyên bố làm người đau đớn muốn chết hai cuốn tấm da dê về như thế nào phân biệt cùng Giota ết chết người sói luận văn. Bắt đầu giảng bài. Harry nhìn chằm chằm 394 trang, kia mặt trên tinh mịn mà giải thích người sói tương quan tri thức. Hắn nhớ rõ chính mình đời trước bởi vì quyết đích thi đấu sắp tới mà biểu đạt bất mãn khi. Snape cũng không có quên lại nhắc nhở hắn một lần cái này số trang. Nhớ tới đời trước cùng Snape ở chung làm Harry có chút uể oải. Hắn vừa muốn ghé vào trên bàn. Một con hạc giấy đột nhiên bay đến hắn trước mắt. Nguyên lai là vì cái này. Harry nhấp môi cười. Mở ra hạc giấy. Bên trong vẫn như cũ là ấu chỉ giản nét bút. Tóc rối bời. Trán có tia chớp nam hài nhi cuộn tròn ở một cái khác so cao nam hài nhi trong lòng ngực. Hô hấp đều đều. Ngủ thật sự an ổn. Người trước đầu biên nhi thượng có một đóa vân. Bên trong miêu tả nam hài nhi mộng. Là một hồi mưa to đầm đìa lại cả người khô mát quyết đích. Nhìn kỹ đi, so cao nam hài nhi một tay ôm tóc rối tung nam hài nhi. Một cái tay khác thượng chống một phen tiểu du. Che nam hài nhi đám mây ở cảnh trong mơ mưa gió. Harry đem này bức họa cẩn thận mà kẹp ở sách giáo khoa. Xé xuống một chương bút ký giấy. Ghé vào trên bàn họa lên. Tan học sau. Bọn học sinh ai thán này tiết khủng bố hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa cùng với hai cuốn tấm da dê tác nghiệp. Harry đuổi ở út tìm được hắn lại nhảy thi đấu sách lược trước bắt được Draco. Đời trước ta liền tưởng nói. Ta vẽ tranh so ngươi đẹp nhiều. Harry cười tủm tỉm mà đem một chương giấy nhét vào Draco trong tay. Nhìn xem, Draco nhướng mày, nhìn về phía trong tay kia tờ giấy. Đạm kim sắc tóc nam hài nhi nhắm mắt lại. Hai tay bối ở sau người hơi hơi khom lưng. Tóc đen nam hài nhi phủng hắn mặt thoáng nhón chân. Một cái hôn dừng ở hắn trên trán. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ta lâm thời hỏi Hermione như thế nào biến hóa mực nước nhan sắc. Harry có chút co quắp mà nói. Có phải hay không họa đến so ngươi khá hơn nhiều? Ngươi xác thật tốt lắm nắm chắc được chúng ta thân cao chênh lệch. Draco nói, Harry, nhưng là ngươi đối chính mình tóc lộn xộn trình độ còn không có một cái rõ ràng nhận chi. Draco tiếp tục nói, Harry, ngươi đem họa trả ta. Nhưng là ta thích, Draco chạy nhanh đem họa thu được trong túi. Đừng nghĩ phải lấy lại. Harry hừ một tiếng. Cặp sách vung treo ở trên vai. Đi hướng lễ đường. Sáng sớm hôm sau, Harry ở ra quỷ trò đùa dai chung tỉnh lại. Rạng sáng 4 giờ rưỡi làm hắn có chút hoảng thần. Ra ra quỷ. Hắn đè nặng khí âm. Che lại lỗ tai không cho ra ra quỷ thổi khí lạnh. Ngươi đây là. Đáng giận. Ngói tây địch tây. Hắn linh cơ vừa động. Niệm ra lui panh đã dạy chú ngữ. Một tiểu khối đoàn lên phế giấy đột nhiên đâm tiến ra ra quỷ trong lỗ mũi. Ai ra? Ra ra quỷ la lên một tiếng chạy mất. Harry không tiếng động mà cười cười một lần nữa nằm hào. Ý đồ ngủ tiếp trong chốc lát. Sấm rền cuồn cuộn hoặc là cuồng phong gợi lên cửa sổ. Chiến tranh kia một năm Harry hưởng thụ quá so này càng khắc nghiệt đãi ngộ. Bởi vậy, hắn bổn không đến mức ngủ không được. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến. Như vậy không xong thời tiết. Sirius lại không biết ở địa phương nào. Harry ngủ không được. Hắn rời giường rửa mặt. Mặc chỉnh tề. Cầm lấy phi thiên cái chổi lặng lẽ rời đi ký túc xá. Giống đời trước giống nhau. Hắn vừa mở ra ký túc xá môn. Crook xanh liền cọ hắn chân muốn đi vào. Hắn chạy nhanh cong lưng bắt lấy nó. Không được, Crook xanh, không được. Harry ôm Crook xanh, đóng lại ký túc xá môn. Chúng ta tới cấp ngươi chuẩn bị điểm nhi ăn. Đừng tới tìm loang lổ. Làm ơn, còn không phải thời điểm. Hắn từ cặp sách lấy ra tùy thân mang theo. Hoặc là nói Draco ngạnh tắc. Một ít điểm tâm, thay đổi cái mâm trang hảo. Đặt ở Crook xanh trước mặt. Từ trở lại Hogwarts, Harry liền vẫn luôn ở làm chuyện này. Hắn luôn là nhiều chuẩn bị chút ăn cấp Crook xanh. Hảo kêu chính mình kia không thể lộ diện giáo phụ ăn nhiều vài thứ. Quả nhiên, Crook xanh đối Harry kêu hai tiếng. Cọ cọ hắn chân, kéo mâm liền rời đi. Harry thở dài, biết chính mình sẽ bị ném rớt. Không có lo lắng đi theo dõi Crook xanh. Không có việc gì để làm. Harry lấy ra sờ nếp bố trí tác nghiệp dựa bàn viết lên. Nghiêm túc tỉ mỉ, chờ hắn rốt cuộc viết xong một quyển tấm da dê. Cơm sáng thời gian đã tới rồi. Hắn xoa xoa đau nhức thủ đoạn, thu thập hảo cặp sách. Một mình xuyên qua tạp nhiều can tước sĩ trông coi chân dung cửa động. Hắn có chút buồn ngủ, uống cháo thời điểm vẫn luôn suy nghĩ có thể hay không làm đến giờ nâng cao tinh thần dược tề. Chờ đến hắn bắt đầu ăn bánh mì. Mặt khác quyết định đội bóng đội viên cũng tới. Khẳng định là một hồi ác chiến. Út nói, hắn thoạt nhìn cái gì đều không tính toán ăn. Đừng lo lắng, Oliver. Harry cho hắn lấy vài miếng bánh mì. Đến đây đi, ăn một chút gì. Tổng không thể ở mưa gió phía trước bị đói khát đả đảo đi. Út gật gật đầu, miễn cưỡng ăn hai mảnh bánh mì. Uống lên một chút bí đỏ nước. Mưa quá lớn, gió cũng quá lớn. Ở hướng phòng thay quần áo đi thời điểm. Draco không biết từ chỗ nào toát ra tới. Cầm Harry đời trước gặp qua hắn cùng Crabbe. Goi cùng nhau chống đại dù. Tiếp theo, Pansy, Blay, Crabbe, Goi đều cầm giống nhau đại dù xuất hiện. Gryffindor quyết định đội bóng bị hảo hảo mà hộ tống đến phòng thay quần áo. Cảm ơn, các ngươi, út từng cái cùng bọn họ bắt tay. Nhìn xem các ngươi, nhìn xem Flynn, ai, cũng không phải là vì các ngươi. Draco cười cùng hắn nắm tay. Ngươi hiểu. Út hiểu rõ mà nhìn thoáng qua đang ở thay quần áo Harry. Không nói gì. Hermione công đạo ta cho ngươi dùng một cái chú ngữ. Pansy đi đến đổi hảo đội bào Harry bên người. Mắt kính cho ta. Harry đem mắt kính giao cho Pansy. Pansy dùng ma trượng nhẹ nhàng gõ gõ mắt kính. Không thấm nước phòng ướt. Thật cám ơn. Harry cười một lần nữa mang lên mắt kính. Đối út phất phất tay. Oliver, hiện tại mưa bao lớn đều không thể ngăn cản ta. Chấm, quá tuyệt vời. Tiểu nhị, út cười nói. Cảm xúc ổn định nhiều. Chúng ta phải về thính phòng. Draco nói. Mau làm chú cùng ấm áp chú tùy thời đợi mệnh. Ta còn làm Ron lấy người hậu áo khoác mang theo. Người hiện tại chỉ cần bảo đảm chính mình không cần từ cái chổi thượng rơi xuống. Ta tận lực đi. Harry ngẫm lại quá khứ 2 năm. Bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Nhiếp hồn quái. Draco đột nhiên hạ giọng nói. Thử xem. Harry nói. Ta mang theo ma trượng đâu? Hẳn là không thành vấn đề. Draco gật gật đầu. Đối đội viên khác nói tái kiến. Mang theo các bằng hữu rời đi. Slytherin trước khi thi đấu đưa ấm áp. Fred phe phẩy đầu. Thiên A, mệt Harry chúng ta mới có thể hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ. Trước kia đều là trước khi thi đấu đưa cấm đoán nha. George tấm tắc tán thưởng. Harry, người công không thể không? Mọi người đều cười rộ lên. Không biết ai nói nổi lên Slytherin trước kia hành sự tác phong. Đối lập hiện tại, bọn họ đem Draco xưng là Harry, tiểu bạn trai. Hơn nữa vui với nhìn đến Harry mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Khẩn trương không khí bị hòa tan chút. Thi đấu bắt đầu trước. Út từng cái vỗ các đội viên bả vai nói cố lên. Thi quá không thấm nước chú mắt kính làm Harry tầm nhìn phá lệ rõ ràng. Hắn ở mưa bụi chảy xuống trung tìm kiếm Golden Sonic tung tích. Mưa to giàn giụa, sắc trời càng thêm tối tăm khiến cho địch ta khó phân. Gió thổi ướt đẫm quần áo. Harry ngón tay cứng đờ. Bắt lấy cái chổi trở nên thực khó khăn. Điểm số thế nào? Harry nghe không thấy người giải thích thanh âm. Tia chớp phách liệt thiên không? Hắn ẩn ẩn nhìn đến nơi nào đó có một chút phản quang. Harry nhanh chóng vặn cái chổi tiến lên. Đi ngang qua bay về phía Madam Hook cùng út khi còn hô to một tiếng. Đừng kêu tạm dừng. Dù tàu cầu ở trong màn mưa tiếp cận Harry lại bị mở ra. Hufflepuff đội viên từ bên người bay qua. Lại là một đạo tia chớp. Chiếu sáng lên khán đài làm Harry có một tia phân thần. Lóe sáng một cái chớp mắt dưới bầu trời. Khán đài nhất thượng một loạt không có người trên chỗ ngồi. Một cái lông tóc rối tung đại chó đen ngồi ở chỗ kia. Sirius. Harry gắt gao mà nắm lấy cái chổi, càng thêm nhanh chóng mà nhằm phía Golden Sonic. Cedric cách mưa to, cùng hắn nhằm phía cùng cái mục tiêu. Sirius đang xem, Harry cắn răng, thân ảnh bổ ra màn mưa. Trong mắt chỉ có Golden Sonic. Sirius xuất hiện ở chỗ này. Sirius tới xem thi đấu. Đáng chết, ta như thế nào đã quên cái này? Đời trước. Trận đầu thi đấu, tối cao khán đài, Sirius đương nhiên là tới. Golden Sonic thân ảnh rõ ràng lên. Harry cùng Cedric cùng nhau truy đuổi nó. Đều vươn tay, hàn ý đột nhiên đánh úp lại. Harry cả người run lên. Quỷ dị yên tĩnh hút đi tiếng gió. Ẩn ẩn thét chói tai cùng khóc thút thít ở Harry trong đầu phóng đại. Harry đem ma trượng nắm ở trong tay. Hắn biết hiện tại chàng hạ ít nhất có 100 nhiếp hồn quái ngưỡng mặt nhìn hắn. Chính là Golden Sonic liền ở trước mắt. Út cuối cùng 1 năm thi đấu. Nhiếp hồn quái. Sirius đang xem. Nhiếp hồn quái tới. Sirius còn đang xem sao. Harry thu hồi ma trượng. Hắn vươn tay. Nội tạng đao thiết giống nhau đau đớn. Đừng chạm vào Harry. Đừng chạm vào Harry. Cầu xin ngươi đừng chạm vào Harry. Tránh ra, ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Không, Fred, không, nhìn ta, chấm, là cái nam hài. Chúng ta cho hắn đặt tên kêu Teddy. Dùng Dora phụ thân tên. Harry, không có cách nào. Hắn đi rồi, cướp đi hô hấp bi thương. Nắm chặt trái tim khổ sở. Đen nhánh một mảnh thế giới. Duy nhất lập lòe Golden Sonic. Harry cảm giác chính mình đụng vào cái gì. Cầm cái gì. Thét chói tai cùng khóc thút thít ở hắn trong đầu nổ mạnh. Hắn cái gì cũng không biết cách trương.